Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 358, quỳ hoa khiếu giang hồ 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, cổ phiếu quyền lợi bị kéo xuống giá sàn. Đến lúc đóng cửa, buổi chiều chỉ còn 1,6 vàng, lại thêm gần 2.000 người chuyển sang ủng hộ. Bang phái khác, tam đại thủ lĩnh quyền lợi triệu tập hội nghị khẩn cấp. Sau khi điều tra cho rằng Pháo Thiên Minh không có hành vi vi phạm bang quy nào, không thể trừng phạt, vì vậy không qua thẩm vấn đã trực tiếp thăng làm đệ tử cấp 2, để cho người này không thể nhận nhiệm vụ mời chào tân thủ, đồng thời đóng cửa 2 phân đà thành thị nhỏ, cắt giảm chi phí, sử dụng quỹ dự phòng để cứu thị trường, hát bất túy đường đường, thậm chí cả phích lịch của Thiên Hạ Bang cũng rơi nước mắt, vừa khóc vừa cố gắng biện hộ cho quyền lợi trên diễn đàn. Nhưng tiếng nói quá nhỏ bé, bị chìm trong dòng nước miếng của đám đông. Chỉ có hai người Tinh Ảnh và Vô Song Ngư Tinh Tường vừa nghe tin đã lập tức bỏ quyền lợi mà đổ tiền vào kim tiền. Tin xấu của quyền lợi chính là tin tốt đối với kim tiền. Giá cổ phiếu cứ thế tăng dần, đến lúc đóng cửa buổi chiều đã chạm trần, mỗi cổ phiếu đóng cửa ở mức 2,4 vàng. Những ngày qua, Pháo Thiên Minh cảm nhận được rằng hệ thống bang phái thật sự rất thú vị. Trước tiên là việc luyện cấp, hệ thống sẽ vẽ ra một địa bàn cho mỗi người, tùy theo thân phận bang phái của họ, chẳng hạn như vị trí của Pháo Thiên Minh là một thung lũng nhỏ ở phía đông Tương Dương. Nếu cần, ta có thể đề nghị với bang phái cử người đem thuốc men, lương thực đến hàng ngày. Bang phái sẽ công bố nhiệm vụ mỗi 4 giờ tại trụ sở. Mỗi thành thị đều có một người chuyên đem cơm đến từng nhà. Kế đến, bang hội còn có dịch vụ mua bán và đấu giá đồ đạc. Ta có thể vào hệ thống bất cứ lúc nào để mua sắm. Các vật phẩm thông thường đều có ghi rõ sẽ giao hàng trong vòng vài giờ. Lại nữa, nếu bị người của bang phái khác GTCST, bang hội sẽ bồi thường. Từ cấp 40 trở lên là 50 vàng. Cấp về nguồn tài chính của bang hội, trang web chính thức cũng đã nêu rõ. Số tiền ban đầu của các bang là cố định. Về sau tùy thuộc vào khả năng kinh doanh của mỗi người. Thí dụ, bang hội sẽ đưa ra những nhiệm vụ như thu phí quản lý 5 vàng tháng ở các quán rượu, quán trọ, quán trà trong hệ thống, hay như bán bảo hiểm khi người ngoài bang bị ám sát. Nếu không tự bảo vệ được, họ có thể thương lượng giá cả với bang phái để được bảo kê. Rồi bang sẽ đăng nhiệm vụ cho người chơi, hưởng 50 tiền công. Nếu thất bại, bang phái sẽ bồi thường toàn bộ, với điều kiện người bảo vệ phải chết. Nếu không, kẻ được bảo vệ chết mà người bảo vệ còn sống, người bảo vệ sẽ bị truy sát 2 lần. Ám sát, bang phái muốn mở rộng địa bàn kinh doanh, cần chiếm đất của hàng xóm, có thể giao nhiệm vụ cho người chơi giết sạch cả nhà người ta. Kể cả những NPC bình thường trong nhiệm vụ cũng không được bảo vệ. Hoặc một NPC hay người chơi muốn giết người trong vùng chiếm đóng của đối phương, họ có thể thương lượng với bang phái rồi nhận nhiệm vụ. Bang sẽ hưởng hoa hồng. Ví dụ, Pháo Thiên Minh nhận được thông tin là cái bang và kim tiền bang treo như vậy giết mình, tổng cộng có 180 cái, cao nhất là 50 lượng. Nhưng cho đến nay vẫn chưa ai nhận. Phía quan phủ cũng thấy rõ thủ đoạn của các bang chủ. Chẳng hạn, kẻ ám sát thành công nhưng để lại nhân chứng, trong vòng 2 ngày phải dẹp yên, nếu không sẽ bị tố giác lên tứ đại danh bổ. Làm thế nào bây giờ? Thượng quan Kim Hồng đích thân làm gương, sai Kinh Vô Mệnh đeo mặt nạ vào quan phủ, giết sạch 63 người. Tôn Ngọc Bá dâng 500 lượng vàng để chuyện lớn hóa nhỏ. Còn Lý Trầm Chu thì đăng nhiệm vụ, trả 50 lượng vàng cho bang chúng cấp 3. Gánh tội thay, đây chính là giang hồ, hay nên nói là một xã hội thu nhỏ. Muốn làm bá chủ giang hồ thì có hắc đạo cũng phải có trắng, bạch đạo cũng cần có đen. Người chơi như phát hiện ra một thế giới mới, rất háo hức với những nhiệm vụ này. Chẳng hạn như Tinh Ảnh, hắn gia nhập Kim Tiền Bang, chỉ nhận nhiệm vụ ám sát. Nhờ khinh công và tuyệt học Thái Cực Quyền, hắn đã ám sát thành công liên tiếp 13 lần. Thượng quan Kim Hồng không những tặng thưởng mà còn đích thân tiếp kiến, trò chuyện thân mật suốt 10 phút. Lương của Tinh Ảnh tăng từ 80 lên 150 lượng vàng mỗi tháng. Vô Song Ngư chủ yếu nhận nhiệm vụ thu phí bảo kê. Theo lời tên này nói, thì từ hồi cấp 2 đã bị bắt nộp phí bảo kê, cho tới tốt nghiệp đại học mới thoát khỏi cảnh ngộ đáng xấu hổ ấy. Vụ Lý Hoa gia nhập Thiên Hạ Bang, cô thích nhất là nhiệm vụ đàm phán, thương lượng, bởi lẽ cô phát hiện cuối cùng cũng có người chịu nghe mình nói. Với NPC là đưa ra lý do tăng phí bảo kê, với người chơi là nâng cao tinh thần dĩ hòa vi quý. Nhờ tài ăn nói, gần như không có việc gì cô không thương lượng được, thậm chí có vụ người bị giết còn phải bồi thường cho kẻ giết người. Tất nhiên cũng có trường hợp gặp phải kẻ ngoan cố, lúc đó Vụ Lý Hoa buộc phải dùng võ lực, một bạt tai là chết. Cách chương.